Chương 242, bất đồng tình. Hiểu Hiểu tình trạng thân thể không quá tốt, cho nên muốn đưa nàng xuất ngoại đi nghỉ ngơi, vừa vặn ta nhận thức một bác sĩ, nhưng là vừa lo lắng trễ nải nàng học nghiệp, liền dứt khoát nhường nàng xuất ngoại đi học rồi. Hứa Mạn ôn ôn nhu nhu nói. Lâm lão phu nhân nhớ tới Lâm Hiểu nha đầu này đụng quỷ chuyện. Nàng thật ra thì một mực cũng thật cách hướng chuyện này. Cho nên đưa đi cũng tốt vô cùng. Bên này mới vừa ăn xong cơm Lâm Tử Khang đột nhiên mở miệng. Ân, bất quá để tránh Hiểu Hiểu một người ở bên kia không thích hướng. Tiểu Mạn ngươi ở đó bên bồi nàng mấy tháng, chờ nàng thích hướng, ngươi trở lại. Hứa Mạn nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Vốn là một mặt trầm mặc Lâm Hiểu. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tử Khang. Sau đó nàng lại nhìn một chút Hứa Mạn. Hứa Mạn sức nhẫn mại, thật đúng là đỉnh đầu một tốt. Tối ngày hôm qua thật vất vả thuyết phục con gái, đưa nàng xuất ngoại. Hơn nữa còn bảo đảm, sẽ tiêu tiền bồi dưỡng nàng. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Lâm Tử Khang rốt cuộc lại cho nàng bỏ lại một cái lựu đạn nhường nàng đi phụng bồi Hiểu Hiểu. Thật ra thì nói cách khác. Không phải là nhường nàng cũng đi ra ngoài một đoạn thời gian sao cái khác không nói, Hứa Mạn cũng không muốn cùng nhi tử Tiểu Phong tách rời a, nhưng là trong lòng mấy trăm ý tưởng thiên hồi bắt chuyển, nàng nhìn Lâm Tử Khang có chút lạnh mạc ánh mắt. Cuối cùng, hay là cũng không nói gì đi ra. Lâm Tử Khang lúc này còn có chuyện trọng yếu phải làm. Hắn tối ngày hôm qua phát hiện có người đen rồi hắn hộp thơ, bưu dương đồ vật bên trong, phần lớn đều là trên phương diện làm ăn đồ. Như vậy, rốt cuộc là ai sẽ đen rồi hắn hộp thơ? Lâm Tử Khang đã tìm người đi thăm dò, trước mắt còn không có kết quả. Nơi này Hứa Mạn nặn ra một nụ cười, sau đó hết sức thân mật vỗ một cái Lâm Hiểu tay, nói, đó là đương nhiên rồi, Hiểu Hiểu lớn như vậy, còn không có rời đi ta thời gian lâu như vậy đâu. Chẳng qua là, ta không quá yên tâm Tiểu Phong. Đang ăn bánh bao Lâm Phong ngẩng đầu lên, lập tức đáp lại nói, vậy ta cũng phải đi, ta cũng muốn xuất ngoại đi chơi, người đang tại nhà. Phải lên học, không thể thiếu giờ học. Lâm Tử Khang cực kỳ chậm chạp, nhưng lại không cần suy nghĩ nói. Lâm Phong nhất thời một kinh sợ. Hắn có chút sợ Lâm Tử Khang. Hứa Mạn lúc này, coi như là hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm Tử Khang là ghét bỏ nàng không dạy đứa bé ngoan, bây giờ cũng phải làm cho nàng cùng Tiểu Phong tách ra, nghĩ tới đây. Hứa Mạn mặt hoàn toàn trắng rồi. Toàn bộ hành trình chung, Lâm Nhuế đều là bình tĩnh ăn cơm. Nàng bất đồng tình Lâm Hiểu, càng không đồng tình Hứa Mạn. Nếu như không phải là bị cái thế giới này một ít quy tắc chế ước, còn có nhìn đang tại Lâm Tử Khang trên mặt, nàng ra tay để giải quyết, khẳng định càng làm cho Lâm Hiểu cùng Hứa Mạn không cách nào chịu được. Lâm Tử Khang này cái cảnh cáo, không thể bảo là không nghiêm khắc. Chẳng qua là, hắn đến cùng vẫn là cho Hứa Mạn giữ lại một tia cơ hội. Nếu như từ nay về sau, Hứa Mạn có thể ngừng ăn ổn, thật tốt giúp chồng dạy con. Như vậy sau này thì không có việc gì. Mọi người đều sống chung hòa bình. Ngược lại mà nói Lâm Nhuế ăn một miếng cuối cùng cơm, sau đó cùng Lâm Tử Khang nói, ba, ta đi học. Ân. Lâm Tử Khang mặc dù chỉ ừ một tiếng, nhưng mà hắn trong con ngươi mặt lóe lên mạch mạch ôn tình, lại hết sức chân thành. Hứa Mạn nhìn Lâm Tử Khang đáy mắt ôn tình, hết sức nhức mắt. Nhưng là lúc này nàng, càng tích tụ là... Lâm Tử Khang lại nhường nàng cùng Tiểu Phong tách rời nàng nhịn một chút, đến cùng không nhịn được, sau đó nói, thật ra thì Tiểu Phong học nghiệp cũng không quá chặt, dẫu sao hắn còn Tiểu, nếu không, đến lúc đó chờ Hiểu Hiểu thủ tục xuất ngoại làm được, ta có thể mang Tiểu Phong đi đưa nàng, cũng có thể nhân cơ hội chơi mấy ngày, được thêm kiến thức. Con trai, dài kiến thức, còn là theo chân ba ba tương đối khá, Tiểu Mạn, ngươi nói sao? Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hứa Mạn. Hứa Mạn biểu tình lại là một cái đọc lại. Bên này Lâm lão phu nhân cũng đồng ý, chính là, con trai hẳn nhiều cùng ba ba chung một chỗ. A Khang à, ngươi không thời điểm bận rộn, cũng nhiều bồi bồi Tiểu Phong, con trai nhiều cùng ba ba chung một chỗ tương đối khá. Nếu như một mực cùng mẹ chung một chỗ, sợ rằng trưởng thành sẽ không như vậy dương cương rồi.